Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, vương phẩm lò luyện đan. Đến thời điểm chuyện này một khi thành công, ngươi có thể đừng làm ra động tĩnh quá lớn, ngươi chỉ là khôi phục 2/3 thành thần lực, nghĩ ở dược tinh nghênh ngang mà đi trên căn bản là không thể, đạo lăng nói rằng. Tiểu tử ngươi phí nói cái gì, mau nhanh đi, ta nhận ra được ta bùn đất gợn sóng, phía trước thật giống có một nhà đại hội đấu giá, mau nhanh qua xem một chút, tức nhưỡng vội vã không nhịn nổi rít gào, trong này xuất hiện tức nhưỡng bùn đất, đạo lăng không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc viên này dược tinh chính là tức nhưỡng một khối tàn thể thai nghén. Tùy tiện một khối vườn thuốc đều có thể khôi phục tức nhưỡng thần năng. Tuy rằng chỉ là như muối bỏ biển, bất quá có dù sao cũng hơn không có muốn tốt. Đi mau, đan tinh tổ chức đại hội đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Có người nói lần này đại hội đấu giá đã trù bị hơn một tháng. Khẳng định có rất nhiều chí bảo. Kim đan khủng sợ cũng có, e sợ quy cách cực cao. Mau đi xem một chút đi. Có người nói lần này đại hội đấu giá lấy ra rất nhiều đối với luyện đan sư rất nhiều trợ lực các loại kỳ chân, không sai. Mỗi lần đến kim đan đại hội tức sắp mở ra thời điểm, các tộc đều sẽ phát điên bồi dưỡng môn hạ luyện đan sư. Đều hy vọng có thể được một cái hảo thứ tự. Phải biết một khi được loại này thứ tự là có thể ở dược tinh được một khối vườn thuốc A. Nơi này tiếng bàn luận để đạo lăng một trận thay đổi sắc mặt. Ở kim đan đại phải nhận được danh hiệu, có thể ở dược tinh được một khối vườn thuốc, cái giá này chỉ thì có chút khủng bố. Không trách nhiều như vậy luyện đan sư tới tham gia, sức hiệu triệu cũng kinh người như vậy, nguyên lai, từng trải như vậy phong phú, bất quá chân chính có thể được quá hy thiếu, từ khi giang ra những này bá chủ chiếm cứ dược tinh. Môn hạ đi ra luyện đan sư càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đáng sợ, bởi vì dược tinh có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn các loại bảo dược. Không bồi dưỡng được kiệt xuất luyện đan sư thì trách các tộc muốn cùng bọn họ tranh cướp, quả thực là quá khó khăn. Đạo lăng hiện tại đều không có dược liệu luyện chế kim đan, vẫn là dược liệu vấn đề lớn. Hiện tại cựu giới to lớn nhất dược liệu làm ra chính là dược tinh, đáng tiếc nhân gia căn bản là không mua. Điều này cũng dẫn đến những này luyện đan giới bá chủ càng ngày càng đáng sợ. Liền là cựu giới học viện ở cái này kỷ nguyên sinh ra thế lực, môn hạ đều có kim đan tông sư, còn không phải là bởi vì dược tinh duyên cớ. Này dược tinh tổ chức đại hội đấu giá tự nhiên cực đoan khủng bố. Năm đó phát hiện dược tinh, đan tinh cái thế lực này sinh ra thời điểm, nhưng là cựu giới các đại cự đầu liên thủ khai sáng. Trên căn bản mỗi một lần mở ra kim đan đại hội thời điểm, đều có trọng lượng cấp đại hội đấu giá xuất hiện. Thậm chí đã từng còn từng xuất hiện thái cổ đan đế tự viết, giá trị vô biên khủng bố, tranh cướp cấp độ đều thông phiên thiên. Đạo lăng đi tới đại hội đấu giá địa điểm, con mắt dò xét ở đây, cửa người đối lập với ít ỏi. Hắn phỏng chừng đại hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Đạo lăng trực tiếp hướng về đại hội đấu giá đi đến. Bất quá mau vào đi thời điểm bị một cái lão gia hỏa cản lại. Hắn hừ nói, dừng lại, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi tham gia đại hội đấu giá. Đạo lăng nhìn hắn nói ra. Lão nhân ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm đạo lăng, thử dò xét nói, ngươi có vĩnh hằng chân thần thực lực? Không có. Đạo lăng nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, sắc mặt của ông lão hơi trầm xuống, nói rằng, vậy ngươi có thể có đan tinh phân phát thất phẩm luyện đan sư huy chương. Từ khi đan tinh thành lập sau, mơ hồ có thống ngự luyện đan giới xu thế, mà hiện tại đan đạo giới cũng hưng khởi đi dược tinh đo lường đan đạo cảnh giới. Đan tinh phụ trách phân phát huy chương này đều thành một cái thủy triều, cũng thành luyện thân phận của đan giới tượng trưng. Không có, đạo lăng lắc lắc đầu, khá là bất đắc dĩ nói, tiểu tử, ngươi trêu ta có phải là, lão nhân nổi giận, nói rằng, không có thứ gì, ngươi tới tham gia cái gì đại hội đấu giá, ngươi cho rằng trong này là ai cũng có thể vào à. Nhưng là ta có cái này, đạo lăng đưa tới một cái bình ngọc. Thằng mọ này bốn phía nhìn một chút, vô cùng thần bí mở ra nắp bình, gây sự chú ý quét qua sau. Sắc mặt chớp mắt nịnh hót xuống, cười hắc hắc nói, tiểu ca chớ trách, vừa nãy ta ngươi xem ngươi liền không là phàm nhân. Nhanh xin mời vào, nhanh xin mời vào, đạo lăng hừ một tiếng. Ngươi ngang đi vào bên trong đi. Cách thật xa còn có thể nghe được thằng mõ này nịnh hót âm thanh, đùa giỡn đạo lăng nhưng là đưa đi một viên thất phẩm cao giai đan dược. Cái này buổi đấu giá bên trong người có thể có không ít. Đạo lăng quét một vòng, rất nhiều người đều đeo đan tinh huy chương, đến người đại đa số đều là luyện đan sư. Đạo lăng tìm cái góc ngồi xuống, kiên trì chờ đại hội đấu giá mở ra. Giang đan tử đạo hạnh càng ngày càng sâu, ta hiện tại đều không nhìn ra cảnh giới của hắn, sẽ không phải bước vào kim đan cảnh giới tông sư đêm. Vô cùng có khả năng, Giang gia nhưng là đan đạo giới bá chủ, nắm giữ dược tinh rất nhiều danh giới, bọn họ Giang gia các loại bảo dược lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn a, nhất định sẽ tiêu tốn thiên đại đánh đổi bồi dưỡng giang đan tử thuật luyện đan, các ngươi thấy không? Bên người nàng một vị nữ tử, nhưng là nửa bước kim đan, vị này vẫn là tàng giới người, gọi gì Dược Ngọc Thanh. Thật không nghĩ tới nàng theo giang đan tử sau, thuật luyện đan càng ngày càng đáng sợ, trong đại sảnh người nghị luận sôi nổi. Rất nhiều nhân vật đều nhìn chằm chằm giang đan tử. Hắn là trận này kim đan đại hội đứng đầu một trong những người được lựa chọn, bị các tộc chỗ quan tâm ni. Giang đan tử đạo lăng con mắt lạnh lùng, trong mắt có một tia sát khí. Hắn không nghĩ tới cái này giang đan tử như vậy bụng dạ hẹp hòi. Nếu như không là hắn đối với ông tổ nhà họ Giang Giang Tôn tước lộ tai, hiện tại thu quân quân e sợ đều khỏi hẳn. Giang đan tử chính là cựu giới nhân vật nổi tiếng, càng là luyện đan bá chủ Giang gia đệ nhất nhân, ngạo khí mười phần. Đối với lần trước mời tàng giới ma vương gia nhập Giang gia sự tình, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chuyện này theo thời gian trôi qua cũng chậm rãi qua đi, nhưng là tàng giới ma vương lại một lần nữa quật khởi, để giang đan tử nội tâm phi thường không thoải mái. Đối với tinh thần học viện cũng không có hảo cảm. Mani nói đến tàng giới, lại có người nhắc lên tàng giới ma vương. Hiện tại tàng giới ma vương đều mất tích nửa năm, đều cảm giác hắn có lẽ bị Liệp Long Gian người đánh giết. Đạo lăng a đạo lăng, giang đan tử đại nhân hiện tại đều bước vào cảnh giới kim đan, ngươi tuy rằng thành tựu tuyệt vời, bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, nhưng là ngươi căn bản không có thiên thạch bước vào thiên thần, không có bộ tộc che chở, Liệp Long Gian cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như lúc đó ngươi tùy tùng giang đan tử đại nhân, hiện tại tình cảnh liền chưa biết. Ta phỏng chừng ngươi hiện tại cũng là bị bức ép đến trời cao không đường, dưới đất không cửa. Đáng tiếc đường lui đều bị ngươi phá hỏng, ai dám mời ngươi gia nhập? liền là hiện tại ngươi khẩn cầu Giang Đan Tử đại nhân, hắn cũng sẽ không che chở ngươi. Dược Ngọc Thanh con mắt lấp lóe, ở tựa hồ đem tàng giới ma vương tình cảnh suy đoán 89/10. Nàng cảm giác nếu là không có một cái thế lực che chở, e sợ tàng giới ma vương là sẽ không ở suốt thế. Chờ ta bước vào kim đan cảnh giới tông sư, đến thời điểm gặp mặt lại, thật không biết là cỡ nào tình cảnh. Dược Ngọc Thanh lông mày hơi nhíu, nàng xem ra băng thanh ngọc khiết, khí chất lành lạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Đan Tử. Nàng biết tất cả những thứ này đều là Giang Đan Tử cho nàng, không nghi ngờ chút nào. Giang Đan Tử lúc trước lời nói từng cái xác minh, đối với lúc trước lựa chọn, Dược Ngọc Thanh phi thường thỏa mãn. Mau nhìn, tinh thần học viện người đến rồi. Không nghĩ tới dục trưởng lão xuất quan, không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì, ta một chút đều không nhìn thấu. Có cựu giới đại nhân vật con mắt lấp lóe không yên, cảm giác dục trưởng lão hiện tại ẩn giấu phi thường sâu. Tinh thần học viện, Giang Đan Tử con mắt nhìn đi qua, hắn khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, không còn nửa thượng cổ thần uy, chỉ có mấy cái nửa bước kim đan, cũng đều già rồi, không sai, tuổi đều không nhỏ, e sợ có mấy trăm tuổi. Dược Ngọc Thanh cũng gật đầu, khí chất càng ngày càng lạnh diễm, nàng so với những người này tuổi trẻ rất nhiều tuổi, thế nhưng thành tựu đều là giống nhau. Giang Đan Tử, cái này thằng nhóc con. Dục trưởng lão nghe được bọn họ nghị luận, trong lòng cười lạnh nói, Hoành Lang gần nhất quan sát đạo lăng luyện đan, thu hoạch rất lớn, hiện tại đã bế quan, phỏng chừng lần sau xuất quan hắn sẽ bước vào cảnh giới kim đan. Tinh Hướng Văn bọn họ đều không nói gì, mỗi một người đều ở trong lòng cười nhạt, bởi vì tinh thần học viện đã có kim đan tông sư. Dục trưởng lão thật không đem Giang ra để ở trong mắt. Nếu không là Giang Tôn có chút uy vọng, Giang gia ở tinh thần học viện trước mặt có chút bé nhỏ không đáng kể. Ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, bất kỳ đan đạo kỳ tài đều không còn dùng được. Giữa trường người nghị luận cũng không lớn. Ai cũng biết lúc trước tinh thần học viện ở Dược Tinh còn có một đám lớn vườn thuốc. Đáng tiếc từ khi tinh thần học viện viện trưởng bế quan, những thuốc này điền toàn bộ đều là thánh viện các đại cự đầu cướp đi. Ha ha, để chư vị đợi lâu, lần này đại hội đấu giá hiện tại bắt đầu. Lần này đại hội đấu giá bắt đầu Liệu Phong Nguyên tổ chức, bất quá lấy ra đồ vật để toàn trường náo động. Đây là một tòa màu đỏ tím lò luyện đan, cổ vận oánh nhưng tràn ngập mênh mông đan đạo khí tức, mà mang theo một loại đáng sợ uy thế, quét ngang toàn trường, thật là đáng sợ đan đạo uy thế. Đạo Lăng trong mắt có kinh sắc, hắn biết rõ, kim đan càng là đáng sợ, uy thế liền càng mạnh, thậm chí có chút kim đan đều có thể cường sát cường giả. Vương phẩm kim đan uy thế, này chẳng lẽ là một vị vương phẩm kim đan tông sư lò luyện đan? Toàn trường người dồn dập thất sắc, mỗi một người đều kinh ngạc thốt lên không ngừng. Loại này lò luyện đan quá hiếm thấy, toàn bộ thập giới cũng cực nhỏ không gì sánh được. Rốt cuộc vương phẩm kim đan đều là cực đoan tồn tại khủng bố. Đạo Lăng đều thay đổi sắc mặt, loại này lò luyện đan phi thường quý giá. Quý giá không là lò luyện đan, hơn nữa lò luyện đan tụ mà không tiêu tan đan đạo khí tức. Này bếp lò dùng để luyện đan tuyệt đối có thể tăng lên đan dược cấp bậc. Năm canh đến, cầu vé tháng, hết chương.